Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Gekko Moria, không thể tới nha. Perona ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói ra. Moria đại nhân còn đang ngủ, để ta tới ngăn cản các ngươi. Ngươi là Moria thủ hạ. Sikurei bỗng nhiên tiến lên một bước nói ra. Đã dạng này, vậy thì do để ta làm đối thủ của ngươi. Lưu lại câu nói này. Sikurei hai chân một điểm, xuất hiện tại Perona trước mặt. Đấm ra một quyền. Siêu, Perona thân thể bị xỏ xuyên. Mà cái sau lại lông tóc không thương. Hi hi hi hi. Perona nở nụ cười. Nhìn xem Sikurei nói ra. Ta là An Linh Linh quả thật u linh người. Ngươi là không đụng tới ta. Nàng nói. Mấy đạo cỡ nhỏ linh thể chạm đến Sikurei. Sau đó Perona vỗ tay phát ra tiếng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ vang lên. Sikurei có chút chật vật về tới hạ thu bên người. Quần áo có chút rách dưới. Nhưng thân thể thương thế cũng không tính quá lớn. Thật có lỗi. Ta đánh không trúng hắn. Rất năng lực kỳ lạ. Ây giơ lên tay phải. Cười nói ra. Không biết ngươi có thể hay không chống cự hỏa diễm. Súng kíp. Ây tay phải ngón tay cái ngón. Trỏ giơ lên. Cái khác ba ngón tay khép lại. Làm ra súng kíp trạng thủ thế. Mà hậu chiêu chỉ lắc lư. Ba ba ba ba ba. Từng đạo viêm lưu hướng phía Perona vọt tới. Siêu siêu siêu siêu. Những này viêm lưu quán xuyên Perona cùng linh thể. Rơi vào xa xa trên cửa phòng. Đem cửa phòng nhóm lửa. Không dùng. Ây khẽ nhíu mày. Cảm thấy có chút khó làm. Mera Mera Nomi năng lực giả. Perona lông mày nhướn lên. Nhìn xem Ây hỏi. Người chính là hỏa quyền Ây. Dâu trắng hai đội đội trưởng. Ngươi vì sao tới đây? Ta đã tạm thời rời khỏi băng hải tặc dâu trắng. Ây nhún vai nói. Thật sao? Mặc kệ các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta đều muốn nhanh lên đánh bại các ngươi. Sau đó dập lửa. Perona nhìn thoáng qua sau lưng bốc cháy lên hỏa diễm. Chung quanh mấy đạo linh thể hướng phía Ây cùng Sikurei đánh tới. Đối mặt gào thét mà đến U Linh. Sikurei hai chân một điểm. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Né tránh U Linh xâm nhập. Hắn nhị đoạn cao. Tốc độ so U Linh tốc độ di chuyển nhanh quá nhiều. Mà Ây thì giơ lên hữu quyền. Hướng về phía trước oanh ra. Oanh. Cánh tay tại đánh ra quá trình bên trong. Bỗng nhiên hóa thành to lớn hỏa diễm nắm đấm. Trong nháy mắt đem linh hồn cùng Perona bao phủ. Nhưng là không dùng. Hỏa diễm xuyên qua U Linh cùng Perona. Trực tiếp đánh chúng vào phía sau đại môn. Oanh, đại môn vỡ vụn, chung quanh vách tường bị ngọn lửa nướng tư tư rung động. Mà hỏa diễm hướng về bốn phía tràn ngập, đốt lên tòa này cổ bảo. Đáng chết, Perona hừ lạnh một tiếng. Linh thể đã vây quanh Ây, hướng phía hắn đánh tới. Vẫn là vô dụng, Ây có chút đắng buồn bực. Nhưng nhìn xem linh thể, lạnh lùng nói ra. Mặc dù ta không cách nào làm bị thương ngươi, nhưng là ngươi cũng vô pháp làm bị thương ta. Linh thể quán xuyên Ây thân thể. Sau một khắc, Ây bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Thật xin lỗi, ta không biết ta như vậy rác rưởi có tư cách gì sống sót. Ta đáng chết, ta sám hối. Ây ở nơi đó trầm thấp nói. Ngươi phá hư quá lớn. Thật là đáng chết, Perona nói. Vô số cỡ nhỏ linh thể đã bao vây Ây. Sau đó toàn bộ bạo tạc. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ây đầu bị tạc mở. Cánh tay bị tạc mở. Lồng ngực bị tạc mở. Chân bị tạc mở. Nhưng là sau khi nổ tung vị trí. Lại không ngừng phục hồi như cũ. Dựa vào bạo tạc. Là không cách nào làm bị thương Ây. Trừ phi dùng bá khí. Hoặc là nhiệt độ cao hơn thiêu đốt năng lực hoặc là có thể ảnh hưởng đến hỏa diễm. Khí đông, bông tuyết vân vân, vô dụng sao? Hệ lô gia năng lực giả quả nhiên phiền phức. Perona cảm thấy có chút phiền phức. Nhìn phía sau rào rạt thiêu đốt nhà lầu. Sắc mặt khó coi nói ra. Nhất định phải trở về. Nàng là Linh Linh quả thực năng lực giả. lại không phải tự thân biến thành linh thể, mà là có thực thể. Nhưng là nàng có thể từ thực thể bên trong phân ra linh hồn của mình. Thực thể không thể bị thương tổn cũng không thể di động. Mà linh hồn phân thân thì sẽ không bị vật lý tổn thương. Perona bay thẳng hướng phía sau. Ngay tại nàng sắp trở về trong nháy mắt, Hạ Thu thân hình lóe lên, xuất hiện ở Perona sau lưng. Perona vừa mới quay người liền thấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở sau lưng mình. Sau đó nhìn xem nó vừa người vọt tới chính mình. Vô dụng, ngươi không đụng được ta. Perona vừa cười vừa nói. Nhưng là sau một khắc, một cỗ cự lực xuất hiện. Đau quá, Perona cảm giác linh thể muốn bị xé rách. Gia tốc lui về phía sau, hướng về phía trên lướt tới. Vũ trang sắc bá khí có thể chạm đến. Hạ Thu gật gật đầu, không có tiếp tục truy kích, mặc nàng trở về. Hỏa quyền ơi, ngươi tại sao tới nơi này? Ngay lúc này, công quán lương trên cầu xuất hiện một thân ảnh, tiếp cận 7 mét thân cao, có ác ma khuôn mặt, chính là Gekko Moria, chỉ là bởi vì lão đại của ta lựa chọn ngươi. Ấy đã từ tiêu cực trạng thái bên trong khôi phục, nhìn xem Moria, vừa cười vừa nói, lão đại. Moria hơi sững sờ, sau đó hỏi, không phải là dâu trắng phái ngươi tới? Vì cái gì? Dĩ nhiên không phải, ấy nói ra, ta hiện tại lão đại là hắn. Ấy chỉ vào xa xa Hạ Thu nói, a, Moria thần sắc sững sờ, sắc mặt trở nên phẫn nộ, nói ra, ngươi đang giễu cợt ta sao? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta thủ hạ, đốt lên chỗ ở của ta. Ta muốn giết ngươi, nương theo lấy lời của hắn. Hắn từ trên lầu nhảy xuống, nhảy đến giữa không trung. Dưới chân hiện ra từng đạo cái bóng hóa thành to lớn kage chim. Nâng hắn chậm rãi rơi xuống đất. Chết đi, Moria tay phải vung lên. Kage chim vỡ vụn, hóa thành từng cái con rơi. Hướng phía ấy đánh tới. Cái bóng, ấy bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Hướng phía trước mặt con rơi nhổ. To lớn hỏa diễm phún xạ mà ra, đem trước mặt không gian bao phủ. Oanh, hỏa diễm thôn phệ con rơi. Những này con rơi vỡ vụn sau đó rơi xuống đất. Hỏa diễm có thể đụng phải. Ây yên tâm, nhưng là sau một khắc, những cái bóng này lần nữa tụ tập. Y nguyên biến thành con rơi. Hướng phía Ây đánh tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Ây thấy cảnh này, cảm thấy có chút khó làm. Những cái bóng này thoát ly gánh chịu vật thể, là có thể bị công kích đến. Vật lý công kích cũng có thể làm được, nhưng là bị công kích đến về sau, rơi xuống trên mặt đất, liền lại biến thành cái bóng, không cách nào bị tiêu diệt. Hỏa quyền, ấy lại đấm một quyền đánh ra, đem trước mặt cái bóng thôn phệ. Nhưng là hắn nhưng không có phát hiện, ở phía sau hắn, có một ít cái bóng chậm rãi tụ tập biến thành Moria dáng vẻ. Cái bóng đổi vị, cái bóng biến thành chân chính Moria. Sau đó hắn vươn tay ấn về phía ấy cái bóng. Cái bóng chia cắt, Moria bắt lấy ấy cái bóng. Liền muốn đem nó kéo lên. Nhưng ở cái này trong nháy mắt, một đạo to lớn thân ảnh thẳng tắp đánh tới. Không tốt, Moria lần nữa di hình hoán ảnh. Cùng vừa rồi bản thể vị trí trao đổi. Răng rắc, cái bóng trực tiếp bị Hạ Thu đụng nát. Mà lại không có bị rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp nổ tung. Mà Moria xuất hiện ở phương xa, nhìn xem Hạ Thu, có chút lòng còn sợ hãi. Thật là lợi hại cự thú, có thể thuấn gian di động, còn có thể đánh tan cái bóng của ta. Thật sự là quá hoàn mỹ. Moria cười nói ra, thân thể của ngươi cùng cái bóng đều đem thuộc về ta. Bất quá, ta sẽ không trở thành đối thủ của ngươi. Để người khác đến giải quyết ngươi tốt. Oanh, Hạ Thu lần nữa đâm vào Moria trên thân. Nhưng là Moria đã sớm lần nữa thả ra cái bóng, biến mất tại nơi xa. Chạy sao? Hạ Thu đụng nát cái bóng, lắc lắc đầu. Thật sự là nguy hiểm a. Không nghĩ tới hắn có thể trao đổi cái bóng. Kém chút bị hắn cướp đi cái bóng. Ây xoa xoa mồ hôi chán. Cẩn thận một chút. Hạ Thu nhìn phía xa nói. Năng lực của hắn rất quỷ dị. Một hồi chúng ta phối hợp, mau chóng giải quyết hắn. Ta minh bạch. Ây gật gật đầu. Nhưng ở lúc này, công quán phía trên vách tường trực tiếp nổ tung. Một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dẫm hướng Hạ Thu. Siêu, Hạ Thu đã sớm phát giác, lập tức trốn tránh. Hạ Thu sau lưng Sikurei cũng vội vàng né tránh lui về phía sau. To lớn thân ảnh đạp trúng mặt đất rạn nứt, khe hở hướng về bốn phía khuếch tán. O, nhìn xem to lớn thân ảnh, Hạ Thu nhíu lông mày. Moria vậy mà phái ra hắn. Như vậy yêu yêu đọc sách, Sikurei nhìn xem cõng mình o, giơ lên cánh tay phải, hướng về cổ chân của hắn đánh tới. Nhưng là vừa muốn di động, bỗng nhiên giơ lên tay phải. Keng, một thanh trường đao bổ vào tay phải của hắn quyền sáo bên trên. Để ta làm đối thủ của ngươi. Một cương thi lãng nhân cầm đao ở nơi đó. Hỏa quyền, ấy cầm nắm đấm, dự định hướng phía Odin đánh tới. Nhưng ở lúc này, hắn hướng về hậu phương đánh tới. Hỏa quyền đánh tan vô số cái bóng con rơi. Những cái bóng này con rơi hội tụ, cuối cùng hóa thành Moria dáng vẻ. Ây, ta tới đối phó ngươi. Moria cười gằn nói. Cái bóng đã lần nữa hướng phía A lần nữa đánh tới. https://. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.